Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, hai tháng nhàn hạ. Bạch Hạc, thật mạnh Bạch Hạc, là Thanh Vũ Tiên Tử. Đây là Thanh Vũ Tiên Tử tọa kỵ, tam giai linh cầm, đám người hướng Bạch Hạc nhìn lại, hướng Bạch Hạc trên lưng nữ tu nhìn lại, từng cái nín hơi. Không dám mạo hiểm phạm, Thanh Vũ Tiên Tử, Vương Nguyên thấy người tới, trên mặt mang cười, hướng về phía Lục Thanh Vũ chắp tay thở dài. Hắn tu vi tuy cao ra Lục Thanh Vũ rất nhiều, nhưng Lục Thanh Vũ vì Lục Thanh Phong thân muội, lại từ trước đến nay cưng chiều. Vương Nguyên luôn luôn cung kính, dù là tấn thăng trúc cơ về sau, cũng là như thế. Vương Thúc, ta tu luyện mệt mỏi, đang muốn ra ngoài dạo chơi. Lục Thanh Vũ cười, nhìn về phía Vương Nguyên sau lưng 24 tên tu sĩ. Hiếu Kỳ hỏi, những này là, đây là Lục trưởng lão nhờ trong tông chọn lựa tu sĩ. Đến Phong Vũ Sơn đánh một chút hạ thủ, phong phú nhân khí, thuộc hạ đang muốn dẫn bọn hắn đi an trí. Vương Nguyên trả lời, gặp qua Thanh Vũ Tiên Tử. Chúng tu nghe vậy, vội vàng làm lễ, dạng này a, kia không trì hoãn Vương Thúc. Lục Thanh Vũ đối với cái này không có hứng thú, hướng Vương Nguyên chắp tay một cái, lại xông những này tu sĩ cười gật đầu ra hiệu, liền mang lấy Bạch Hạc xông lên trời. Lục Thanh Phong chém giết Kim Lan phái Kim Cửu Tiêu, diệt Yêu Bảo Phong Vân, khiến cho Lạc Hà Tông đóng đô Tụ Vân Sơn Mạch. Tụ Vân Sơn Mạch bên trong không uy hiếp nữa, Lục Thanh Vũ cũng liền giải cấm, có thể tại tu hành sau khi du ngoạn tứ phương. Đưa mắt nhìn Bạch Hạc đi xa, Lục Thanh Vũ tung hoành trong mây, coi là thật giống như tiên tử. Đương nhiên, trên thực tế nàng chỉ là chân khí cảnh tiểu tu sĩ, dung mạo mặc dù không kém, nhưng trong giới tu hành mỹ mạo người vô số kể, xa không tính là cái gì, chỉ là bởi vì Bạch Hạc phụ trợ, lại là trong núi Lục trưởng lão thân muội, mới có quang hoàn bao phủ, coi là tiên tử. Đợi đi xa, đám người lấy lại tinh thần. Ca, nguyên lai đó chính là Thanh Vũ Tiên Tử a, quả nhiên nhìn rất đẹp. Tối sầm mặt thiếu nữ thu hồi ánh mắt, ánh mắt lộ ra ghen tị thần sắc. Tại bên cạnh có tối sầm trắng thanh niên, nghe vậy thấp giọng nói, Thanh Vũ Tiên Tử tự nhiên hào phóng, đối xử mọi người thân mật, toàn bộ Lạc Hà Tông thiếu niên đều ngưỡng mộ. Dung mạo lại chỉ là phụ, thấy muội muội trong mắt thần sắc đen trắng thanh niên lại nói, cơ hội lần này khó được, chỉ cần có thể lưu tại Phong Vũ Sơn, thậm chí bái nhập Lục trưởng lão môn hạ, nhất định tập được cao thâm thuật luyện đan. Đến lúc đó luyện thành một hạt linh đan, thay đổi màu da, trừ bỏ bớt đều rất dễ dàng. Hắc hắc, nếu để cho Lục trưởng lão biết, ca ngươi tu tập thuật luyện đan chỉ là vì luyện chế loại đan dược này, sợ là muốn chọc giận đưa ngươi trục ra ngoài cửa. Mặt đen thiếu nữ nghe vậy, trong lòng dâng lên chờ mong, ngoài miệng lại trêu ghẹo nói, chớ có nói bậy. Đen trắng thanh niên thấp giọng vội la lên, cẩn thận ngẩng đầu nhìn một chút phía trước Vương Nguyên trưởng lão, thấy phía trước dẫn đường cũng không phản ứng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói bừa Lục trưởng lão, nếu là bị nghe, hậu quả có thể lớn có thể nhỏ, luôn luôn không nên. Mặt đen thiếu nữ cũng ý thức được, rụt rụt đầu hướng thanh niên bên cạnh nhích lại gần. Hai huynh muội đi tại một đoàn người nơi hẻo lánh chỗ, không mảy may thu hút, không dám nói nữa. Vương Nguyên phía trước dẫn mọi người đi tới một chỗ, nơi này chẳng biết lúc nào xây dựng vài tòa kiến trúc, bao quát cư cho nên cùng luyện đan thất, luyện khí thất, quy mô không lớn, lại đầy đủ an trí 30-40 tên tu sĩ. Đến nơi đây, Vương Nguyên dừng lại, cất cao giọng nói, nơi đây chính là các ngươi ngày sau chỗ ở. Lục trưởng lão cùng Thanh Vũ Tiên Tử yêu thích yên tĩnh, Động phủ ở trên núi cách đó không xa. Các ngươi ở trong núi chớ ồn ào, đã quấy rầy hai vị. Sau đó Lục trưởng lão sẽ đến nơi đây bố trí nhiệm vụ, truyền thụ kỹ pháp. Nếu có thể từ Lục trưởng lão trong tay học được một hai, sau này dù cho ra Phong Vũ Sơn cũng đem được ích lợi vô cùng. Cơ hội khó được, vạn chớ lười biếng. Đối diện với mấy cái này tu sĩ, Vương Nguyên nhịn không được nói thêm điểm một câu. Phải, chúng tu sĩ đáp. Vương Nguyên gật đầu, đem một chút tình huống căn bản từng cái cáo chi. Đám người an trí, lúc này mới hướng trên núi đi đến. Vương Nguyên sau khi đi, chúng tu sĩ trong lòng vẫn như cũ khuấy động, khó mà bình phục. Nguyên chính là Lạc Hà Tông đệ tử tinh anh, chấp sự còn tốt, đã sớm kinh lịch không ít. Nhưng lần này tới Phong Vũ Sơn, còn có một nửa đều là nhập môn vẻn vẹn 3-5 năm phổ thông đệ tử. Như đen trắng thiếu niên, như mặt đen thiếu nữ, vừa tiến vào tông môn liền nghe qua Lục trưởng lão đại danh. Giờ phút này càng là lập tức liền muốn tiếp xúc vị này truyền kỳ. Kích động khó tránh khỏi. Trong động phủ, Vương Nguyên đứng tại Lục Thanh Phong trước mặt, báo cáo tình huống. Cái này một nhóm đệ tử, dựa theo trưởng lão yêu cầu, đã bao hàm chấp sự 6 người, tất cả đều là chân khí cửu trọng. Đệ tử tinh anh 6 người, tu vi từ chân khí cảnh tứ trọng đến chân khí cảnh cửu trọng không giống nhau. Phổ thông đệ tử 12 người, tất cả đều nhập môn không lâu, còn chỉ là thai tức cảnh tu vi. Lục Thanh Phong đứng thẳng người lên, khẽ gật đầu. Lạc Hà Tông hiệu suất rất cao, cũng là đối với hắn coi trọng. Lần này từ Lạc Hà Tông thu người, có mấy trọng cân nhắc. Một, cảm xúc tại Nhạc Linh Tê đại nghĩa. Lục Thanh Phong cũng muốn vì vị này đáng giá tôn kính trưởng giả làm những gì. Nhạc Linh Tê đời này duy nguyện tông môn hưng thịnh. Tông môn hưng thịnh, trừ cao thủ bên ngoài, luyện đan, luyện khí chờ cũng không thể rơi xuống. Thế là Lục Thanh Phong chuẩn bị tại đủ khả năng phạm vi bên trong, vì Lạc Hà Tông bồi dưỡng chút luyện đan sư, luyện khí sư người kế tục ra. Đồng thời, đây cũng là Lục Thanh Phong rời đi Tụ Vân Sơn Mạch trước đó, báo đáp Lạc Hà Tông tiến hành. Hai, hắn bây giờ tu hành, trò chơi, thời gian tuy nói là thường nhân gấp trăm lần nhiều, nhưng đối với tu sĩ đến nói, thời gian luôn luôn không đủ dùng. Trong hiện thực luyện đan, luyện khí, chiếm cứ không ít tinh lực, trì hoãn đại lượng thời gian. Là lấy, Lục Thanh Phong dự định tự mình điều giáo một nhóm đệ tử ra. Không cầu luyện đan, luyện khí tạo nghệ như thế nào tinh thâm, chỉ cần có thể vì hắn xử lý các loại luyện tài, dược liệu, tải luyện khí, luyện đan thời điểm đánh một chút hạ thủ, giảm bớt bộ phận thời gian, không coi là toi công bận rộn. Đặc biệt là Thanh Nguyên Kiếm Tông trường sinh thí luyện về sau, Lục Thanh Phong cần chuẩn bị đại lượng đan dược, phù khí, pháp khí chờ. Nếu là tất cả đều dựa vào hắn một người luyện chế, giai đoạn trước vẫn được, mấy chục năm sau, Thanh Nguyên Kiếm Tông đệ tử tăng nhiều, sợ là muốn đem tu hành sau khi thời gian tất cả đều nhào vào phía trên. Tính không ra, không bằng chuẩn bị sớm, điều giáo một nhóm luyện đan sư, luyện khí sư ra, có thể luyện chế đê giai linh đan, pháp khí cấp thấp, có thể tại Lục Thanh Phong luyện chế đan dược, pháp khí thời điểm tại, làm một chút công tác chuẩn bị, hoặc là chăm sóc hỏa hầu chờ chút. Cử động lần này đã có thể vì Lục Thanh Phong tiết kiệm đại lượng thời gian, lại có thể vì Lạc Hà Tông bồi dưỡng không ít trung kiên luyện đan sư, luyện khí sư. Nếu là vận khí tốt, khai quật ra một hai cái người kế tục, như vậy dù cho Lục Thanh Phong tương lai rời đi, Lạc Hà Tông tại đan dược, pháp khí phía trên vẫn như cũ không kém. Bất quá không đủ trăm năm thời gian, Lục Thanh Phong thậm chí không nghĩ có thể bồi dưỡng được chính thức luyện đan sư, luyện khí sư. chỉ ở đi lượng đồng thời, chọn lựa hạt giống tốt. Dạng này dù cho không có hạt giống tốt, bồi dưỡng được mấy chục mấy trăm cái cao giai luyện khí học đồ, đỉnh cấp luyện khí học đồ, cũng có thể vì hắn tiết kiệm đại lượng thời gian, cũng có thể tăng cường Lạc Hà Tông nội tình, lấy Lạc Hà Tông bây giờ tại Tụ Vân Sơn Mạch địa vị, lấy Lục Thanh Phong bây giờ tại Lạc Hà Tông bên trong địa vị, đã không cần hướng trước đây như vậy co đầu rút cổ, bó tay bó chân, có thể tại trong phạm vi nhất định, lớn mật hành động, dưới mắt, chính là thứ một bước nếm thử. Nếu là hiệu quả không tệ, sau này thậm chí có thể cân nhắc lại tiến một bước. Kia là ngày sau sự tình, tạm thời không muốn, cái này hai tháng, thừa dịp trong trò chơi chuyển thế, khó được hưu nhàn, trước sàng chọn một lượng phê đệ tử, làm ra cái giàn khung ra, về sau lão nhân mang người mới, dành thời gian đến chỉ điểm xuống là đủ, thời gian khác, có thể giao cho Vương Nguyên quản lý. Hai tháng hưu nhàn thời gian khó được, Lục Thanh Phong nhào vào núi Bắc, truyền xuống các loại luyện đan cơ sở, luyện khí cơ sở, hắn ở trong game trải qua nhiều thế, luyện đan, luyện khí tạo nghệ sớm đã có thể đến tứ giai, chỉ cần lại xuống một phen khổ công, lúc nào cũng có thể đột phá đến ngũ giai đan khí sư, đây chính là có thể ở một mức độ nào đó. Không dựa vào tu vi liền có thể cùng kết đan chân nhân sánh ngang cấp độ. Địa vị cao thượng, những năm này đến nay, Lục Thanh Phong sưu tập các loại đan phương, đan dược, pháp khí phương pháp luyện chế, pháp khí, đồng thời cũng tại sưu tập các loại luyện đan, luyện khí cơ sở điển tịch, các loại thủ pháp cùng lý luận lấy làm. Khi nhàn hạ, liền suy nghĩ nghiên cứu. Có khi lại lấy diễn pháp đặc tính đem dung hợp, cơ sở xa so với trước mấy đời nện vững chắc vô số lần. Giờ phút này bắt đầu chỉ điểm, quả nhiên là thuận buồm xuôi gió, thường thường thẳng vào chỗ yếu hại. Những này bị tuyển chọn đến Phong Vũ Sơn đệ tử, bản thân liền là tâm tư linh thông, hoặc là tại dược liệu, rèn đúc phía trên có chút cơ sở, bọn hắn biết cơ hội khó được. Đạt được Lục Thanh Phong ban thưởng điển tịch, ngày tiếp nối đêm nghiên cứu, không ngừng suy nghĩ, lại thêm Lục Thanh Phong thỉnh thoảng chỉ điểm, cũng là tiến bộ nhanh chóng. Bất quá bất luận là luyện đan vẫn là luyện khí, lý luận tri thức chỉ là cơ sở, thực tế thao tác mới có thể xem hư thực, lại không phải nhất thời bán hội có thể nhìn thấy hiệu quả. Cần thời gian chịu khổ. Lục Thanh Phong cũng không nóng nảy, cái này hai tháng không nên tiến vào trò chơi, cả ngày trừ bình thường tu hành bên ngoài, rút ra một bộ phận thời gian chỉ điểm một phen là đủ. Lấy nhãn lực của hắn, mấy ngày thời gian liền có thể nhìn ra một lòng người tính. Thiên phú, ngắn ngủi nửa tháng, Phong Vũ Sơn bên trên đệ tử tới lại đi, đi lại tới. Nhóm đầu tiên 24 tên đệ tử bên trong, nửa tháng sau có thể lưu lại, vừa một nửa, bởi vì không ngừng có người mới bổ sung, nhân số không hàng phản tăng, tăng trưởng đến 31 người. Tu hành, chỉ điểm đệ tử, Lục Thanh Phong còn muốn luyện chế pháp khí, đan dược, còn muốn bồi dưỡng sắt kiến lửa, bồi dưỡng linh dược, bố trí cấm chế, trận pháp chờ chút. Tuy nói hưu nhàn, thực tế cũng vội vàng được túi bụi, chỉ có vào đêm mới tiến vào trong trò chơi, mượn nhờ gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua, đọc thầm Hoàng Đình Kinh. Trong trò chơi thân thể còn tại chuyển sinh trì bên trong không thể động đậy, nhưng đọc thầm Hoàng Đình không ngại. Hoàng Đình Kinh tấn thăng tầng thứ hai cũng nhiều năm rồi. Lục Thanh Phong ở trong game mỗi lần đêm khuya đều muốn đọc, dù ngẫu nhiên hình như có sở ngộ, nhưng thủy chung dừng lại tại tầng thứ hai, chẳng biết lúc nào mới có thể tấn thăng tầng thứ ba. Bất quá pháp này vì đạo tổ cấp, huyền diệu không thể nói, Lục Thanh Phong cũng không xoắn suýt, chỉ là mỗi đêm đọc không ngừng, tin tưởng tích lũy tháng ngày, sớm tối có thể tấn thăng tầng thứ 3. Hoàng Đình Kinh, tấn thăng tầng thứ 2 lúc, các loại đặc tính cũng nhận được tăng lên. Đối Lục Thanh Phong trợ giúp lớn nhất diễn pháp đặc tính. Càng là thêm ra phân tích công năng, Lục Thanh Phong có nhiều được lợi, chẳng những bởi vậy đạt được rất nhiều khó được đan phương. Pháp khí phương pháp luyện chế, còn từ hắc mạch kim ban điệp trên thân đạt được thái âm độ ách bào. Đại nhật tịch diệt thần quang hai đại thần thông, một công một thủ, đối Lục Thanh Phong thực lực tăng lên cực lớn. Lục Thanh Phong có chút chờ mong, Hoàng Đình Kinh đột phá đến tầng thứ 3 về sau, lại sẽ xuất hiện biến hóa gì? Thời gian trôi qua, 2 tháng, Lục Thanh Phong trừ lo liệu tụ vân sơn mạch bên trong mọi việc bên ngoài, cũng khó được rút ra không đến, chú ý một chút Thượng Dương Quốc cùng Trường Sinh thí luyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.